Chương 1139, Tam sinh cách một thế hệ cửa. Từ đủ loại tình huống đến xem, Lữ Thục Manh này nhìn qua không đơn giản, nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng không tự chủ vớt ve mình một chút phía sau lưng bị Lữ Thục Manh đánh một trường kia, xem ra lúc ấy nhất định là Lữ Thục Manh hạ thủ lưu tình, nếu quả thật sử xuất toàn lực, cái mạng nhỏ của mình khả năng muốn khó giữ được. Lục Vũ nhìn một màn này, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu ba động, rốt cuộc Lục Vũ nhưng khi nhìn qua kia cái trong ngọc giản chỗ ghi chép trường pháp, kia cái trưởng pháp danh viết Huyền Băng Trưởng, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể nói là uy lực vô cùng. Như thế xem ra, Lữ Thục Manh năng lực lĩnh ngộ vẫn có thể, vẹn vẹn chỉ là dùng vài ngày trong thời gian liền có thể đem cái này cao giai trưởng pháp lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất cảnh giới, thật đúng là rất thông minh. Trước kia Lữ Thục Manh công kích, Lục Vũ là gặp qua, chỉ là đơn giản linh khí tại trong lòng bàn tay chạy, cũng không có bất kỳ thuộc tính, mà bây giờ Lữ Thục Manh trưởng phong trên có chứa băng xương thuộc tính, nhất định là nhận lấy Huyền Băng Trưởng pháp ảnh hưởng. Lữ Thục Manh đem Hàn Băng Trưởng phong vận chuyển tới cực hạn, bước chân nhẹ nhàng về phía trước một di động, song trưởng đột nhiên về phía trước đánh ra, bang bang hai tiếng, trước mặt mang theo rêu xanh thạch bích lập tức bị một tầng băng xương nơi bao bọc, sau một khắc liền rầm ào ào một tiếng, phá toái trở thành mấy khối nhi, tán rơi trên mặt đất. Lúc này, Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng đi lên trước, nhìn trước mặt một màn, phát hiện trước mặt bọn họ xuất hiện một cái thanh đồng cánh cửa cực lớn, cao chừng 10 trượng. Toàn bộ đều là dùng làm bằng đồng xanh, nhìn qua 10 phần trầm trọng, thanh đồng trên cửa còn có một ít không biết tên hoa văn, nhìn qua dường như là một ít gì phù văn ca cờ loa y đồ vật. Phong Hòa Thượng đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trước mặt thanh đồng cánh cửa cực lớn, tỉ mỉ mà nhìn thanh đồng trên cửa phù văn, phát hiện phía trên phù văn rất cảm thấy quen thuộc, dường như chính mình đã gặp nhau ở nơi nào. Lữ Thục Manh nhìn phía trên phù văn, đối với hai người nói, vật này nhìn qua có điểm giống Tây Hạ văn tự. Đại khái nói ở trên là một ít Phật gia lý luận, xem ra mộ chủ nhân khi còn sống hẳn là Phật gia si mê người, hơn nữa tin hay là lạt ma giáo. Phong Hòa Thượng khẽ gật đầu, tự nhủ, trách không được ta cảm thấy được như vậy quen thuộc, xem ra cái này mộ chủ nhân khi còn sống cũng là người tốt, cứu tế nghèo khó, phổ độ chúng sinh, thế nhưng chúng ta hôm nay lại muốn nhiều hắn thanh tịnh, thật sự là có chút không nên. Lữ Thục Manh lườm Phong Hòa Thượng liếc một cái, không phục nói với hắn. Ngươi cho rằng thờ phụng Phật giáo thật là tốt người sao? Có rất nhiều người đều là khoác lên các loại tôn giáo áo ngoài, tới làm một ít không ai biết hoạt động, nhất là tại cổ đại thời điểm. Phong Hòa Thượng trong nội tâm vô cùng không phục, bất quá cũng không có cái gì lý do đi phản bác, chỉ có thể làm nghe. Nhìn cái này to lớn thanh đồng cửa, Phong Hòa Thượng cau mày đối với hai người hỏi, dày như vậy trong cửa, chúng ta làm như thế nào mở ra hắn đâu? Này cái cửa này như vậy cứng rắn, dường như không thể trực tiếp dùng ngoại lực hủy diệt. Lục Vũ cũng hơi hơi gật gật đầu, đối với hai người nói, xác thực như thế, nếu như dùng ngoại lực đem hủy diệt, trên tuyết sơn tuyết động sẽ lập tức bị đánh rơi xuống, hình thành tuyết sụp đổ, tuy chúng ta không sợ, bất qua dưới núi những người kia đã có thể phải gặp tai ương. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nhìn dưới núi thành thị, nói với Lục Vũ, xem ra chúng ta chỉ có thể là từ địa phương khác sẽ tìm một mảnh đi vào đường. Lúc này, bởi vì phía ngoài mặt tường bị phá hư, cho nên bên trong không khí xuất hiện lưu động. Thanh đồng cánh cửa cực lớn vậy mà nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ khe hở, vừa vặn có thể chứa một người tiến nhập. Lục Vũ dùng cảm giác lực vào bên trong dò xét, phát hiện trước mặt bọn họ có một cái hơn 30 mét bên cạnh lớn lên đường hành lang phần cuối vẫn có một cái đồng dạng trầm trọng thanh đồng cánh cửa cực lớn. Dò xét hoàn tất, Lục Vũ đối với hai người nói, chúng ta vào đi thôi, phía trước chỉ là một mảnh đơn giản đường hành lang, cũng không có nguy hiểm, thế nhưng phía trước như cũ vẫn là có một cái đồng dạng thanh đồng cửa. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh gật gật đầu, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ba người thông qua đường hành lang, đi tới một đạo khác thanh đồng cửa trước mặt, thấy được thanh đồng này cánh cửa cực lớn, Lữ Thục Manh có một chút nhíu mày, đối với Lục Vũ hỏi, vừa rồi thanh đồng đó cửa là do ở phá hủy phía ngoài sau vết đá, khí lưu tuôn động, mới khiến cho này hai đạo thanh đồng cửa ở giữa không khí tiến hành lưu động, cho nên mới phải bị tự động mở ra, thế nhưng là trước mặt cái này thế nào nha, nếu như dùng ngoại lực cứng rắn mở ra, khả năng cái chỗ này sẽ phát sinh lún, thậm chí dẫn phát tuyết lở. Lục Vũ hơi chút trầm tư, nhìn trước mặt thanh đồng này cửa, đối với hai người nói, ta có biện pháp, nếu để cho ngươi bên trong không khí cùng bên ngoài tiến hành trao đổi, này cũng thanh đồng cửa sẽ tự động mở ra. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, nói, trên lý luận là như vậy, đến cùng phải hay không như vậy, ai cũng nói không rõ ràng. Lục Vũ gật gật đầu nói, nếu như là như vậy vậy đơn giản, hai người các ngươi tránh ra. Nói xong, Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, quanh thân y phục không gió mà bay, sau lưng thiên ngân kiếm lập tức buộc phát ra kinh người kiếm khí, bước Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh không tự chủ lui về phía sau 5 bước, sợ bị này sắc bén kiếm khí gây thương tích. Lục Vũ khống chế bạch sắc kiếm khí, nhanh chóng hướng phía thanh đồng cửa tình trạng chém tới, đi qua kiếm khí xoắn nát, lập tức ở thanh đồng cửa tình trạng xuất hiện một cái động lớn, bên trong không khí cùng phía ngoài không khí đang tiến hành trao đổi, chỉ chốc lát sau, trước mặt thanh đồng đó cửa xuất hiện kết quả giống nhau, bắt đầu xuất hiện cái lỗ khe hở. Ba người tiếp tục suy nghĩ bên trong đi đến, phát hiện như cũ vẫn là một mảnh dài hơn 30 thước được đường hành lang. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn bắt đầu hơi khẽ cau mày đối với Lục Vũ hỏi, cái chỗ này như thế nào có nhiều thanh đồng như vậy, cánh cửa cực lớn a, ta sao rốt cuộc muốn khai mở tới khi nào a? Lục Vũ nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng trên cửa hoa văn, cẩn thận cảm giác này bốn phía ba động, cảm giác loại thanh đồng này cửa dường như đối với cảm giác của mình lực có quá nhiễu. Thanh đồng cửa sau lưng đồ vật dường như cảm giác không phải là rất rõ ràng. Phong Hòa Thượng từ phía sau đi lên trước, đối với hai người nói, nếu như ta không đoán sai, đây là cuối cùng một đạo thanh đồng cửa, Phật gia chú ý tam thế luân hồi tu thành Phật, mà cái này mộ chủ nhân chính là lấy cái này làm dẫn, dùng ba đạo thanh đồng cửa đại biểu cho chính mình tam thế tu hành, nói như vậy, hắn cũng không cần lại chuyển tam thế, liền trực tiếp có thể lĩnh hội Phật hiệu. Lữ Thục Manh lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, đối với chúng ta tu luyện người mà nói, rất ít tin tưởng luân hồi, cảm giác những vật này cũng không tồn tại, người nếu như đã chết vậy không có nở có cao y gì nữa à, tan thành mây khói. Tại sao có thể có luân hồi hoặc là kiếp sau đâu, này thật sự là chê cười. Phong Hòa Thượng cười nói với Lữ Thục Manh, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có, rốt cuộc ngươi còn chưa chết qua một lần, ngươi làm sao biết không có Tây Phương thế giới cực lạc đâu, này chỉ có tu hành đã đủ rồi người mới sẽ đi đến cái loại địa phương đó. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng nói, vậy đều là một ít tựa nở dê mà thôi, loại kia thế giới chỉ là tồn tại người tinh thần thế giới, cho nên người vẫn sẽ chết, sau khi chết, cái gì cũng không có nhé. Lục Vũ thấy hai người tranh chấp không dưới, liền vội vàng khuyên giải nói, được rồi, hai người các ngươi không cần ồn ào nữa, trước mắt quan trọng nhất là đánh như thế nào mở mắt trước thanh đồng cánh cửa cực lớn. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, ta biết đánh như thế nào khai mở vật này, này ba đạo thanh đồng cửa, hẳn là gọi tam sinh cách một thế hệ cửa, xác thực bố trí lên vô cùng đơn giản, bên trong có một cái cơ quan, chỉ cần cơ quan mở ra, liền có thể bên trong đóng, bên ngoài là vô pháp mở ra. Thế nhưng nếu như tìm được cái này chốt mở, mượn Lữ Thục Manh trưởng lực đem chấn động, định có thể hủy diệt cái này cơ quan, do đó thanh đồng cửa cũng sẽ cảm thấy mở ra. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy Phong Hòa Thượng loại biện pháp này đáng thử một lần, rốt cuộc trong cơ thể mình chân nguyên còn không phải rất từ bỏ sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng chân nguyên, rốt cuộc nghĩ trên thế giới này bổ sung chân nguyên là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lữ Thục Manh cau mày đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi nói cái này đáng tin cậy sao, nếu như đánh tiếp không ra thế nào đâu, này Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với Lữ Thục Manh, chúng ta Phật môn trong có qua một ít phương trượng hoặc là thân phận cao đại hòa thượng, nếu như phát hiện mình thọ nguyên gần tới, sẽ đi tìm một chỗ viên tịch, mà bọn họ bình thường đều biết dùng loại này cách một thế hệ thạch đem chính mình niêm phong bảo tồn ở bên trong, không cho ngoại giới bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình. Những vật này ta cũng là tại kinh Phật trông được đến, đi vẫn chưa được, tạm thời thử một lần a. Lữ Thục Manh nghĩ cảm thấy xác thực không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Phong Hòa Thượng dùng cước bộ của mình không ngừng trên mặt đất đo đạc một phen, về sau lại dùng tay tại trên tường sờ lại sờ, đi qua hơn 10 sau khảo sát, Phong Hòa Thượng tại thanh đồng bên cạnh biên một cái trên mặt tường xác định một cái, nói với Lữ Thục Manh, chính là nơi này, ngươi trưởng lực đờ ơ tờ nê nờ nơi này, vận dụng chấn động nguyên lý, chỉ cần cơ quan bên trong bị hủy, cái này cánh cửa cực lớn sẽ được mở ra. Lữ Thục Manh bán tín bán nghi, chỉ là đơn giản vận chuyển một chút linh khí, một trưởng chụp về phía Phong Hòa Thượng cho mình chỗ quy hoạch kia cái đốt. Chỉ nghe két một tiếng, trước mặt thanh đồng cửa liền tự động mở ra một đạo khe hở, bên trong truyền ra từng trận hư thối hương vị còn có một ít đục ngầu không khí, ba người không hẹn mà cùng dùng tay áo che miệng mũi lại. Lục Vũ cảm giác không tốt, loại hương vị này bên trong vạn nhất bị lẩn vào một chút nó dược vật của hắn, tất nhiên sẽ đối với thần kinh người sản sinh ảnh hưởng, liền đối với bên người hai người nói, dùng linh khí bảo vệ chính mình. Tận lực không muốn hút vào những vật này, nơi này không khí khả năng trải qua dược vật xử lý, không cẩn thận hút vào quá nhiều, có thể sẽ sản sinh ảo giác. Nghe xong lời của Lục Vũ, hai người cảm thấy có đạo lý, Lữ Thục Manh vội vàng vận chuyển linh khí bảo vệ chính mình, mà Phong Hòa Thượng cũng gấp bận rộn thúc giục viên kia Phật cốt xá lợi, một tầng nhũ bạch sắc kết giới bắt lấy bao ở trong đó. Đợi sương mù tàn đi, ba người bắt đầu hướng phía bên trong đi đến, Phong Hòa Thượng đem trong ha nhờ trang đèn tin phân phát cho hai người. Về sau ba người liền một chỗ hướng phía mộ đạo bên trong đi đến. Lục Vũ đi ở đằng trước, coi như là trong này không có ánh đèn, Lục Vũ bằng vào cảm giác lực cũng sẽ ở bên trong trôi qua tự nhiên, mà Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh thì không có cường đại như vậy cảm giác lực, chỉ có thể đi theo Lục Vũ đằng sau, lại còn không ngừng dùng trong tay đèn tin hướng bốn phía chiếu vào, bốn phía đều là một mảnh thạch bích, mà không gian bên trong vô cùng rộng rãi, như một quảng trường nhỏ.